Long Tế, chương 886, sự ca một trên thích của máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có vậy thôi, Trần Phong sợ là cứ thế này, Phượng Thê sẽ ngất xỉu mất. Tanh thực sự không nghĩ được cách nào để Phượng Thê tỉnh táo. Mà Phượng Thê lúc này đang từ từ chăm chú cắm cây kim vàng vào huyệt đạo, đôi mắt như muốn nhắm lại, cô ấy đã rất mệt rồi. Dù gì cũng là 2 tiếng đồng hồ tập trung cao độ. Trần Phong thấy một cái kéo ở góc bàn, nghĩ ra một cách ngớ ngẩn. Lấy kéo rạch một đường trên lòng bàn tay của mình, tạo ra một vết thương, máu tươi từ vết thương chảy ra, trông khá là sâu. Anh nếm thử, vị hơi ngọt tanh, nhưng có thể ca một trên thích con người, khiến người ta tỉnh táo. Trần Phong không do dự nữa, đưa lòng bàn tay lên miệng Phượng Thê, nói. Cô nếm thử đi, chắc cái này có thể khiến cô tỉnh táo hơn đấy. Nghe Trần Phong nói thế, Phượng Thê có vẻ rất tin tưởng anh, nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp nếm luôn, có thể là vì mất nước, mà vừa nếm máu tươi của Trần Phong, cô ấy vừa hít vào, vị ngọt tanh đó quả nhiên khiến cô ấy thấy tỉnh táo hơn. Trần Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, cộng với vết thương vừa bị rách ra, tạo nên một cảm giác rất kỳ lạ. Ngậm như vậy khoảng 1 phút, Phượng Thê mới dừng lại, vết thương không hề dễ khép lại, đến lúc Trần Phong bỏ tay ra. Thì máu đang không ngừng chảy. Máu nhỏ xuống đất, đương nhiên không có ai để ý. Trần Phong cũng chỉ tùy tiện lấy một miếng vải bên cạnh quấn vào coi như cầm máu. Tinh thần của Phượng Thê tốt hơn một chút, thậm chí cả vệt màu đỏ đang dính ở khóe miệng là gì cũng không kịp nhìn. Tiếp tục châm cứu, liên tiếp 2 kim, cuối cùng tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình, mê man ngất đi trong vòng tay của Trần Phong. Trần Phong ôm lấy cô ấy, đưa cô ấy đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Anh nhìn cô ấy, trông cô ấy có vẻ quá mệt mỏi rồi, vừa đặt đầu xuống là thiếp đi luôn. Còn về mấy cây kim cắm trên người ông cụ Thiên, đương nhiên là do anh thu lại, mấy công việc thể lực không cần kỹ thuật này, đều là do Trần Phong làm. Nhân thời gian đó, Trần Phong đi đến cửa, một mình bước ra ngoài. Lúc này ngoài cửa có 2 người đang đứng, chính là Thiên Thu và một người con cháu khác nhà họ Thiên. Trần Phong nói giọng lạnh lùng. Ai bảo các cậu đứng đây thế? 2 người ngây ra, bọn họ cũng là vì cảm thấy khác với ngày thường, mới vội vàng đợi ở ngoài cửa, nhưng được dặn là nếu không có tiếng gọi thì tuyệt đối không được vào, bọn họ chỉ đành sốt ruột đứng ở đây. Giờ thấy giọng lạnh lùng của Trần Phong, người thanh niên nhà họ Thiên kia có vẻ không vui lắm. 2 người lâu như vậy không đi ra, cũng không có tin tức, nếu như 2 người ở trong đó xảy ra chuyện gì, cũng đừng liên lụy đến ông cụ nhà chúng tôi. Đến lúc đó xảy ra chuyện, 2 người có chịu trách nhiệm được không? Trần Phong vốn đã rất tức giận chuyện của Phượng Thê, bây giờ càng bị tên này làm cho sôi máu, mất kiên nhẫn, anh bước lên túm chặt lấy cổ áo của đối phương. Thiên Thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi thấy Trần Phong ra tay, cậu ta đã cản không kịp nữa rồi, chỉ có thể túm lấy người anh em cùng tộc đó rồi xin tha. Anh Trần, anh hà tất phải như thế, thả anh em của tôi ra đi. Trần Phong cũng tức giận nhìn cậu ta nói, tránh ra, nếu không tôi dạy dỗ luôn cả cậu đấy. Dường như bên kia nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức có người chạy tới, Thiên Tầm Nghệ đi đầu tiên. Nhìn thấy Trần Phong động tay, liền lên trước ngăn cản, so với Thiên Thu, Thiên Tầm Nghệ đương nhiên có thể phân cao thấp với Trần Phong hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có người ra tay, Trần Phong cũng thả người con cháu nhà họ Thiên đó ra. Quay sang đánh nhau với Thiên Tầm Nghệ. Thiên Tầm Nghệ không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên hỏi. Anh Trần, anh đang làm gì thế? Trần Phong hừ một tiếng nói. Ông đây khó chịu, anh cũng không giải thích, mà liên tục giơ nắm đấm tấn công Thiên Tầm Nghệ. Thiên Tầm Nghệ ái ngại thân phận của Trần Phong, nên chỉ phòng thủ, cảnh giới của 2 người cách nhau không lớn. Cứ phòng thủ thế này đương nhiên dễ bị thiệt, nhất thời bị đánh 2 trường vào lưng. Không hỏi được gì từ Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ đành quay sang Thiên Thu ở bên cạnh, Thiên Thu không dám giấu giếm, thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe Thiên Thu nói xong, Thiên Tầm Nghệ ngay tức khắc quát thanh niên nhà họ Thiên đang đứng một bên kinh hồn bạt vía. Thiên Tinh, còn không mau xin lỗi anh Trần đi, nói rồi, anh ta lại xin lỗi Trần Phong. Anh Trần, nhà họ Thiên quản giáo không nghiêm, không biết dạy bảo, kính mong anh rộng lượng, tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng. Đòi lại công bằng cho anh. Trần Phong phát ti ba tê cơn thịnh nộ trong lòng, sau khi đánh thêm 2 trường vào người của Thiên Tầm Nghệ,